Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 174. Kinh thành tùy ý theo trong đám người lôi ra một người cũng có thể là một cái gì nhị đại đệ tử. Tới nơi này coi như là long cũng phải bàn. Diệp Thúc Thúc biết rõ đạo lý này. Dù là như thế, khi hắn chứng kiến chiếc xe kia trước treo biển số xe lúc, cũng thực sửng sốt một chút, treo kinh chữ 6666 bốn chữ giấy phép. Đây cũng không phải là có tiền có thể mua được, tựu như cùng Diệp Thúc Thúc trước kia bài kiến tất cả đều là không chữ giấy phép. Loại này giấy phép cũng sẽ không phóng xuất, đều bóp ở phía trên người trong tay, muốn người liền phách bán đều không có cơ hội này. Nhưng loại này giấy phép cũng là người ra mặt phân phối tại đặc biệt trong tay người. Diệp gia đại khí nguyên tổn thương, liền nhà mình long mạch cũng không có pháp khôi phục, chớ nói chi là có hay không tư cách đi cho quốc gia làm việc. Loại này xe hẳn là xuất hiện ở phó gia bên kia mới đối. Đang nghĩ ngợi, màu xanh ngọc cửa xe mở ra, một trung niên nhân ảnh theo trên ghế lái đi ra. Lưu đội, Diệp Thúc Thúc nhận ra đây là quân khu người, vẫn là lúc trước thẩm gia chút long huyệt thời điểm. Cho phong thủy giới xử lý một cái học thuật thảo luận giao lưu hội. Đây chính là quốc gia người. Diệp Thúc Thúc lập tức nghênh đón. Gọi lưu đội trung niên nam nhân không có đối Diệp Thúc Thúc nhận ra mình có nửa phần kinh ngạc. Hắn chẳng qua là hướng Diệp Thúc Thúc gật đầu. Như là cái quanh năm bị người nhìn lên tồn tại. Ta, Diệp Thúc Thúc còn chưa nói một câu. Lưu đội sẽ mặc qua hắn. Diệp tiểu thư. Thủ trưởng biết rõ ngươi muốn đến kinh thành, đã sớm để cho chúng ta đi đón ngươi rồi, không nghĩ tới đám người kia ở phi trường không có nhận đến ngươi. Cũng may chữ Châu tiểu tử kia gọi điện thoại, lưu đội hướng Diệp Thiều Hoa kính cái chào theo nghi thức quân đội. Sau đó nói tiếp, chiếc xe này là Ninh gia cho ngươi chuẩn bị, mấy ngày hôm trước mới vận đến kinh thành, vốn Ninh gia là muốn nhận được thành phố. Nhưng là chữ Châu nói ngươi muốn tới kinh thành, sẽ không vận đi qua. Thủ trưởng nói tiểu tử kia cái gì đều cho ngươi chuẩn bị xong. Không có hắn chuyện gì, liền cho ngươi chuẩn bị một cái biển số xe. Hắn nói xong đem cái chìa khóa còn có mới mẻ xuất hiện giấy lái xe trực tiếp đưa cho Diệp Thiều. Hoa, Diệp Thiều Hoa tuy nhiên không nghĩ tới chữ Châu an bài như vậy rậm rạp. Bất quá cũng không có cự tuyệt. Những vật này nàng xác thực cần, nhưng là nàng muốn mua một chiếc xe muốn làm thủ tục nhiều lắm. Cảm ơn, ngươi đi đâu, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Không cần, lưu đội khoát tay, mấy cái tiểu tử ở nơi này khu vực, ta đi trước phân cục nhìn xe monster, lại để cho Diệp Thiều Hoa tiễn đưa hắn. Dù sao lưu đội là không có có cái này gan, liên tục cự tuyệt. Chờ Diệp Thiều Hoa cái kia chiếc ít xuất hiện xa hoa lái xe rời đi. Mới có một cỗ treo quân khu giấy phép xe chậm rãi hướng bên này lái qua đến. Lưu đội lên xe đã đi ra. Lưu lại Diệp Thúc Thúc một người đứng ở Diệp ra cửa lớn. Sau nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Sao sao Phó Tấn Vân đến thời điểm. Diệp Thiều Hoa đã chút tốt rồi nồi lẩu. Chẳng qua là bên này nồi lẩu so về thành phố đến. Có chút hơi có vẻ thanh đạm mà đi, Phó Hằng thật không có đến a. Chứng kiến một mực một tấc cũng không rời Phó Tấn Vân, Phó Hằng thật không có theo kịp. Diệp Thiều Hoa lặng yên thoáng một phát, suy nghĩ nàng là không phải thật sự mang xấu tiểu bằng hữu. Phó Tấn Vân ngồi vào tay trái của nàng bên cạnh, nghe vậy, quay sang xem nàng, Diệp Thiều Hoa, ngươi có phải hay không đến thời điểm cảm thấy ta con lừa ngươi tới? Diệp Thiều Hoa nhìn xem ánh mắt của hắn sau nửa ngày. Dựa vào cái ghế phía sau lưng nở nụ cười. Không phải, ta sai rồi, đến, thịt heo, khối thứ nhất ta không với ngươi đoạt. Nàng đem bị phỏng tốt thịt bỏ vào hắn dầu cái đĩa. Nhìn hắn ăn còn rất hương. Diệp Thiều Hoa cũng chậm đầu tư lý tiếp tục nóng mấy cái. Ngươi trở về chưa ăn cơm. Nàng chính là kỳ quái. Tuy nhiên Diệp gia cũng không sao cả nhìn chúng nàng, nhưng tốt xấu cho nàng chuẩn bị điểm tâm. Thực tế Diệp Thúc Thúc còn chi kỷ hỏi nàng có muốn hay không những vật khác. như thế nào Phó Tấn Vân không phải quay về nhà mình ư? Còn không có nàng đãi ngộ tốt. Nghe vậy, Phó Tấn Vân thủ đều không có dừng một cái. Không có, ta đường đệ cũng vừa tốt trở về. Diệp Thiều Hoa nghe được đường đệ cũng đã minh bạch, chính là cái cùng nàng nhị tỷ đính hôn cái kia Phó Duy Gió. Gần nhất còn chọn một chỗ huyệt mộ, danh tiếng đang thịnh, đến, ngẩng đầu, Diệp Thiều Hoa cầm lấy điện thoại, nghiêng thân, đối Phó Tấn Vân mặt, cười, ai cứ như vậy, đã thành, như thế nào? Phó Tấn Vân liếc nhìn nàng một cái, Diệp Minh hỏi ta làm gì? Diệp Thiều Hoa đem đập tốt ảnh chụp cho Diệp Minh phát đi qua. Liền cho hắn thả một lớp độc, vừa vặn, đợi tí nữa đền ăn chúng ta canh thừa. Phó Tấn Vân có thể nói là vô cùng chán ghét Diệp Minh cái kia phá hai tử. Nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng, ta xem một chút, hắn vốn là muốn cầm qua Diệp Thiều Hoa điện thoại nhìn một chút. Không nghĩ tới không cẩn thận đụng phải Diệp Thiều Hoa tay. Hai người nhận thức 3 tháng. Nhưng là chính thức ở chung cũng chỉ có 2 tháng. Phó Tấn Vân một mực biết mình sống không lâu. Đối Chu Vây rất nhiều chuyện đều rất không để ý. Duy nhất không nghĩ tới chính là tại hấp hối sắp chết. Hết lần này tới lần khác đối một người nữ sinh lên tâm ân ý đương nhiên hắn biết mình tình huống. Cho nên chưa bao giờ đã từng nói qua cái gì. Chính mình một cái sắp người chết. Vẫn là đừng quấy rầy người ta. Có thể tưởng tượng pháp là một chuyện, Phó Tấn Vân lần thứ nhất phát hiện nguyên lai tay của hắn cũng có chính nó ý tưởng. Hai người bởi vì ảnh chụp cách được có chút tới gần. Còn có thể cảm giác được Diệp Thiều Hoa tiếng hít thở. Nhẹ nhàng tiết tấu làm cho người ta rất dễ dàng liền bình tĩnh trở lại. Vẫn là lần thứ nhất đụng trừ hắn mụ mụ bên ngoài khác phải tay. Tim đập rất không bình thường. Phó Tấn Vân rất muốn phân tán lực chú ý, sau đó phải đi xem Diệp Thiều Hoa tay, không nghĩ tới vừa nhìn càng thêm một phát không thể vãn hồi. Diệp Thiều Hoa tay rất đẹp, không bằng những cái kia tỉ mỉ che chở tay như vậy tinh xảo. Nhưng thon dài sạch sẽ, tóm lại hắn cảm thấy có chút chăm xem không chán, tỉ, cửa bao xương bên ngoài, truyền đến một đạo trong trẻo thanh âm. Sau đó rất nhanh thì có một đạo nhân ảnh nhảy lên tới đây. Phó Tấn Vân theo bản năng buông lỏng tay ra. Trên mặt như cũ là gió nhạt vân nhẹ. Nhưng đáy lòng nhưng là thở dài một tiếng. Có như vậy trong nháy mắt rất muốn không cố hết thảy. Hắn cảm thấy, nhân sinh luôn luôn như vậy một lần tùy hứng. Có thể đến cuối cùng vẫn là buông tha. Cái này bốc đồng hậu quả hắn còn chịu không nổi. Sớm lèn. Diệp Thiều Hoa khiêu mi nhìn về phía Diệp Minh. Diệp Minh cười cười cũng không có phủ nhận. Bất quá cũng nhìn thấy trên bàn cơm Phó Tấn Vân. Hắn cùng Phó Tấn Vân lên tiếng chào hỏi. 3 người lúc ăn cơm hắn cũng là quấn quýt lấy Diệp Thiều Hoa nói chuyện. Lại để cho Phó Tấn Vân rất ít có thể cùng Diệp Thiều Hoa xen vào. Diệp Thiều Hoa từ trước đến nay là một cái có chút cường thế người. Điểm này Phó Tấn Vân biết rõ. Nhưng là nàng lại đối Diệp Minh có khó có thể tưởng tượng dễ dàng tha thứ độ. Giữa đường Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài nghe thời điểm, Diệp Minh vô cùng nghe lời mặt liền thay đổi. Cái khuôn mặt kia đã trở nên thành thục trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Phó tiên sinh, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi càng cùng ta tỉ giữ một khoảng cách. Ngoặc kép, hết chương.